Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 841. Nhậm gia xong đời, cái gì giả ra đánh tới cửa rồi, nghe được cái này hộ vệ báo cáo. Nhậm Thiên Tường bọn người là biểu lộ đại biến, trên mặt hiện ra một cỗ kinh hoàng chi ý. Đối bọn hắn tới nói, giả ra cử động quá đột nhiên, đến mức bọn hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Đem so sánh với Nhậm Thiên Tường đám người kinh hoàng, Nhậm Thương Hải trên mặt thì là hiện ra một tia nụ cười âm lãnh, thầm nghĩ, hừ, bây giờ giả ra đã đánh đến tận cửa, cho dù thân phận của ta bị vạch trần, các người cũng giống vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhậm Thương Hải trong lòng một trận đắc ý. Về sau, hắn chính là mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ. Đối Nhậm Thiên Tường nói, gia chủ, sự tình lại sáng tỏ bất quá. Giả ra người rõ ràng là tiểu tử này đưa tới. Nghe được Nhậm Thương Hải lời nói, Nhậm Thiên Tường đám người biểu lộ biến đổi. Nhao nhao quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Nhậm gia chủ, các người muốn biết thật giống như thế nào, liền theo ta đi ra tới đi. Đối với Nhậm Thiên Tường đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không cùng bọn hắn nhiều lời, trực tiếp hướng nghị sự đại điện đi ra ngoài. Gia chủ, không thể để cho tiểu tử này chạy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Nhậm Thương Hải lập tức biểu lộ siết chặt, vội vàng hướng Nhậm Thiên Tường thúc giục. Nghe được Nhậm Thương Hải lời nói, Mạc Thanh Vân xem thường nhìn hắn một cái, nói, không phải xem thường Nhậm gia, nếu ta thật muốn rời khỏi, bằng các ngươi còn lưu không được ta. Dứt lời, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục để ý Nhậm Thương Hải, trực tiếp hướng nghị sự đại điện đi ra ngoài. Cuồng vọng tiểu nhi, vậy mà như thế không coi ai ra gì. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, đại điện bên trong một vị thần thông ngũ trọng tu vi trưởng lão, thần sắc phẫn nộ hướng Mạc Thanh Vân một trường oanh đến. Nói, tiểu tử, cho dù ngươi là Thanh Thanh mang đến Nhậm gia, lão phu hôm nay cũng phải cấp ngươi một chút giáo huấn, để ngươi biết rõ đạo lý làm người. Thương Minh trưởng lão, dừng tay. Nhìn thấy cái này cái trưởng lão cử động, Nhậm Thiên Tường lập tức biểu lộ chấn động, vội vàng mở miệng ngăn lại cử động của hắn. Chỉ là không đợi Nhậm Thiên Tường lời nói xong, mọi người liền nhìn thấy Nhậm Thương Minh bị Mạc Thanh Vân bên cạnh tóc đỏ lão giả đánh bay. Phốp, bị xích luyện một kích toàn lực, Nhậm Thương Minh lập tức miệng phun tiên huyết, nằm trên mặt đất nửa ngày dậy không nổi. Bất quá, giờ phút này Nhậm Thương Minh cũng không để ý tới thương thế của mình, mà là mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn về phía xích luyện. Kinh ngạc nói, thần thông thất trọng, ngươi là thần thông thất trọng tu vi cường giả. Thần thông thất trọng tu vi cường giả. Nghe được Nhậm Thương Minh lời nói, Nhậm Thiên Tường mấy người cũng mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía xích luyện. Mạc Thanh Vân bên cạnh cái này tóc đỏ lão giả, vậy mà có được thần thông thất trọng tu vi, cái này thực sự quá vượt quá bọn hắn dự liệu. Đương nhiên, giờ khắc này ở Nhậm Thiên Tường bọn người trong lòng khiếp sợ đồng thời, trong lòng bọn họ càng nhiều vẫn là buồn khổ. Ngay tại cái này trong nháy mắt, bọn hắn nhậm ra một vị cường đại giúp đỡ, đã hướng địch nhân phương hướng nghiêng về. Thần thông thất trọng tu vi, lần này sự tình có chút phiền phức, hy vọng giả Húc Minh có biện pháp ứng phó. Biết được xích luyện tu vi về sau, Nhậm Thương Hải thần sắc không ngừng biến hóa, trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng chi ý. Hừ, một trường đánh bay kia Nhậm Thương Minh trưởng lão, xích luyện chính là hừ lạnh một tiếng, theo Mạc Thanh Vân đi hướng nghị sự đại điện bên ngoài. Gia chủ, làm sao bây giờ, xem ra chúng ta thật hiểu lầm Mạc Thanh Vân. Nhìn xem đi ra nghị sự đại điện Mạc Thanh Vân, Nhậm Oản mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, mở miệng hỏi đến Nhậm Thiên Tường dự định. Mạc Thanh Vân là Thanh Thanh tìm đến, việc này nhất định phải để nàng ra mặt mới được. Nhậm Thiên Tường trong lòng một phen suy nghĩ về sau, liền có một cái dự định, đối Nhậm Hải Phát nói: "Hải Phát trưởng lão, người lập tức đi tìm Thanh Thanh tới, ta tin tưởng có Thanh Thanh ra mặt điều dài, Mạc Thanh Vân cho dù không xuất thủ giúp chúng ta, hẳn là cũng không đến mức đối với chúng ta bỏ đá xuống giếng." "Vâng, gia chủ." Nghe được Nhậm Thiên Tường bàn giao, Nhậm Hải Phát gật đầu lên tiếng, liền đứng dậy rời đi nghị sự đại điện. "Chúng ta cũng ra ngoài đi." Đối Nhậm Hải Phát bàn giao một câu, Nhậm Thiên Tường chính là đứng dậy, nhấc chân hướng nghị sự đại điện đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, mọi người đi ra nghị sự đại điện, cùng Xâm Phạm giả ra người rằng co. Theo mọi người đi tới nghị sự đại điện bên ngoài, Nhậm Thương Hải liền cẩn thận thoát ly đám người, chậm rãi hướng phía giả ra bên kia tới gần. Tại Nhậm Thương Hải tới gần giả ra bọn người lúc, hắn còn hai tay bóp ra một cái thủ ấn, đem Nhậm gia hộ tộc đại trận mở ra. Nương theo lấy hộ tộc đại trận mở ra, giả ra mọi người chính là không có chút nào ngăn cản, đánh thẳng một mạch đến Nhậm gia bên trong. "Thương Hải trưởng lão, ngươi lần này làm tốt lắm." Đi vào Nhậm gia bên trong, giả Húc Khang mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh, đối Nhậm Thương Hải tán dương một câu: "Đây là thuộc hạ phải làm." Đối với giả Húc Minh tán dương lời nói, Nhậm Thương Hải mặt lộ vẻ sợ hãi biểu lộ, vội vàng khoát tay đáp lại: "Nhậm Thương Hải, nguyên lai ngươi thật là gian tế." Nhìn thấy Nhậm Thương Hải cử động như vậy, Nhậm Thiên Tường bọn người lập tức biết rõ gian tế là ai. Ánh mắt phẫn nộ trừng mắt Nhậm Thương Hải: "Nguyên lai, theo bắt đầu đến, cái này Nhậm Thương Hải một mực tại vừa ăn cướp vừa la làng. Vừa nghĩ tới vừa rồi bởi vì Nhậm Thương Hải nguyên nhân, có thể dùng Mạc Thanh Vân đối Nhậm gia sinh ra ngăn cách." Nhậm Thiên Tường bọn người trong lòng chính là buồn bực không thôi. Lần này, Nhậm Thương Hải đem Nhậm gia cho hại thảm. "Gia chủ, Thanh Thanh đến rồi." Giờ khắc này ở Nhậm Thiên Tường trong lòng lo lắng lúc, Nhậm Hải Phát mang theo Nhậm Thanh Thanh hai người đi tới trước người hắn. Nhìn thấy Nhậm Thanh Thanh đến, Nhậm Thiên Tường liền đối với nàng bàn giao một phen, để nàng ra mặt điều đình Mạc Thanh Vân cùng Nhậm gia quan hệ. Nghe vậy, Nhậm Thanh Thanh đôi mi thanh tú có chút nhíu lên, mặt lộ vẻ khó xử hướng Mạc Thanh Vân đi tới. Nhìn xem đến gần Nhậm Thanh Thanh, Mạc Thanh Vân lập tức minh bạch dụng ý của nàng, đối nàng cười nhạt một cái nói: "Thanh Thanh tiểu di, ngươi không cần lo lắng, đã ta đáp ứng ngươi bảo toàn Nhậm gia, liền sẽ không lật lọng." "Thanh Vân, cảm ơn ngươi." Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Nhậm Thanh Thanh lập tức mặt lộ vẻ cảm kích, đối Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu: "Hừ, gióng giạc." Nghe được Mạc Thanh Vân cùng Nhậm Thanh Thanh lời nói, giả Húc Khang hừ lạnh một tiếng, nói: "Mạc công tử, ta biết ngươi nịnh bợ Lâm Dược trưởng lão. Bất quá, hôm nay cho dù Lâm Dược trưởng lão xuất hiện, cũng giống vậy không cách nào bảo toàn Nhậm gia. Có đúng không?" Đối với giả Húc Khang lời nói, Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, mở miệng hỏi ngược một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, giả Húc Khang nụ cười trên mặt chính là trở nên càng thêm hơn mấy phần, đắc ý nói: "Mạc công tử, ngươi chỉ sợ còn không biết đi, hôm nay muốn diệt Nhậm gia không phải ta giả gia, mà là Vinh gia Vinh Hầu lão tổ." Lúc này, tại giả Húc Khang nói chuyện thời khắc, một cỗ khí thế kinh người tại giả Húc Khang sau lưng bạo phát đi ra. Theo sát cái này từng đạo khí thế về sau, mọi người liền nhìn thấy quen đường thân ảnh đi tới giả Húc Khang trước người. Những người này dĩ nhiên chính là hộ tống Mạc Thanh Vân cùng một chỗ đi vào Nhật Thành Vinh Hầu bọn người, cung nghênh Vinh Hầu lão tổ. Các vị trưởng lão, gặp Vinh Hầu đám người đi tới trước người của mình, giả Húc Khang mặt lộ vẻ cung kính, vội vàng hướng bọn hắn hành lễ. Vinh Vinh ra người, bọn hắn thế mà tự mình đến đối phó ta Nhậm gia. Sáu vị thần thông thất trọng, một vị thần thông bát trọng, lần này chúng ta Nhậm gia xong đời. Nhìn thấy Vinh Hầu đám người xuất hiện, Nhậm Thiên Tường bọn người lập tức mặt xám như tro, trong lòng dâng lên một cỗ ý tuyệt vọng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.